Thần vô chi tế, chương 46, nhiệm vụ gian nan. Góc truyện audio.com. Edit, bé Na, trận đấu bắt đầu, tổ đội 5 người của ánh sáng vừa tiến vào, đã bị tình cảnh ở sau cánh cửa làm cả kinh nói không lên lời. Này đây là nơi nào vậy? Trong tầm mắt có thể nhìn rõ, nơi nơi tất cả đều là quái vật, phần lớn là huyết yêu và gấu hoang cuồng bạo, vừa nhìn thấy con mồi, lập tức điên cuồng đánh tới. 100 người chơi vào cửa, ít nhất có một nửa trong nháy mắt bị nuốt hết. Những người vào cửa sau còn sống sót, có ý đồ dùng kỹ năng hệ thủy, tạo giáp rồi mới tiến lên. Nhưng mà vấn đề mới lập tức nảy sinh, tại sao lại có thể như vậy? Đu đủ ở kênh ES kêu sợ hãi. Tôi tại sao lại không dùng được kỹ năng tôi cũng vậy Tiết Phong cũng đi theo đó kêu gào. Gặp được này tình huống không chỉ có Đu Đủ và Tuyết Phong. Chu Luật cũng giống vậy, không sử dụng được pháp thuật gì, bởi vì vô lực chống cự, tổ 5 người ánh sáng trước sau quang vinh bỏ mình, trên màn hình xuất hiện dòng chữ một lần nữa bắt đầu. Vài người lại bị trục xuất trở về điểm xuất phát đông nghìn nghịt người, trong đó phần đông đang hướng GM đưa ra kháng nghị. Quả thật trong thông cáo hoạt động của hệ thống, cũng không thấy thuyết minh cho việc này, khiến tất cả mọi người đều không thích ứng kịp. Chẳng lẽ, Chu Luật bỗng nhiên nhớ tới một câu thông cáo cuối cùng. Trong trò chơi có rất nhiều bất ngờ, mọi người có thể chậm rãi khai quật nha. Hay là, đây cũng là một loại bất ngờ. Lạnh cả người, như vậy, chẳng lẽ lại còn có bất ngờ lớn hơn nữa? Thanh Dạ nói, anh cũng không biết bên quản trị lại biến thái như vậy. Đối mặt với nhiều kháng nghị, GM quản lý hoạt động chỉ nói một câu, liền dễ dàng hóa giải cảm xúc của mọi người. Nếu cứ tiếp tục đứng đây dây dưa, quán quân bị người khác đoạt tôi không chịu trách nhiệm. Nghe xong những lời này, những người vừa rồi còn hùng hổ đối đáp, từ sau đến trước lặng ngắt như tờ. Quả nhiên là biến thái. Tuyết Phong mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, mọi người bình tĩnh một chút, hiện tại trước cửa đang đông quái vật, đừng vội vã tiến lên. Chu Luật lên tiếng, thể nghiệm qua một lần, chúng ta chắc đã có chuẩn bị tâm lý với tình trạng bên trong. Sau khi tử vong sẽ bị đưa trở về điểm hồi sinh. Cho nên mọi người nếu có thể kiên trì thì tận lực kiên trì trụ lại. Đường đến giai đoạn 2 chắc sẽ có khu an toàn. Mọi người sau khi đi vào hướng thẳng tới nơi đó là được. Nhưng không được quên giữ chìa khóa nhận được trên tay NPC bên đường. Quái nhiều như vậy, còn phải giữ chìa khóa ai? Tôi xem ra phía bên trong so với cửa còn nhiều hơn. Điều này không tốt lắm, tóm lại dùng nỗ lực lớn nhất để đi lên. Ngoài ra chiến thuật lúc trước cũng phải sửa đổi. Thần quan và pháp sư không thể dùng kỹ năng. Nếu vẫn cùng nhau đồng hành sẽ trở thành liên lụy lẫn nhau. Đúng vậy, không bằng chúng ta chia làm tổ hai người một được không? Có thể chiếu cố lẫn nhau cũng có thể tăng mạnh hiệu suất. Chà chà đề nghị, hội trưởng, hội phó một tổ, Tiết Phong cùng Đu Đủ một tổ. Chị tìm lão chồng rồi cùng nhau tiến lên. Chu Luật lo lắng một chút, gật đầu nói, được rồi, như vậy đi. Thanh Dạ quay đầu, mỉm cười nói. Trước kia đều là em chiếu cố anh, bây giờ cuối cùng cũng đến phiên anh chiếu cố em. Chu Luật liếc mắt nhìn anh, cảm giác mình rất to lớn sao? Có thể bảo hộ Luật tất nhiên là vinh hạnh của anh ai. Các cậu đừng có đi nhanh như vậy chứ. Lần vào cửa thứ hai hiệu quả có tốt hơn, nhưng đi chưa được mấy bước lại bị đánh về điểm hồi sinh. 100 người che giả măng mọc. Cậu ngã xuống tôi đứng lên có hương vị liệt sĩ trên chiến trường. Lần thứ ba, bởi vì Thanh Dạ lợi dụng ưu thế né tránh được đại bộ phận quái. Cho nên Chu Luật có thể lấy được cái chìa khóa đầu tiên. Đồng thời, NPC còn giúp cậu bổ sung toàn trạng thái. Thì ra NPC còn có loại tác dụng này Luật. Nhân cơ hội này tới khu nghỉ ngơi đi, ở đó chờ anh là được rồi. Vâng, Chu Luật đáp lời, chạy thẳng về phía trước, trên đường thấy rất nhiều người đang chiến đấu cùng quái vật. Ở chỗ NPC thứ hai, còn gặp hai anh em nhà Ken và Mã Lệ, NPC thứ hai, lại một lần nữa thêm cho Chu Luật toàn trạng thái, Cho nên, tuy rằng Chu Luật đụng phải không ít quái, nhưng đều có thể dựa vào bình máu và gia tốc NPC cấp cho chống đỡ được. Trên bản đồ hiển thị vị trí của đội hữu, biểu hiện rõ ràng, trước mắt trong 5 người ánh sáng, tiến vào xa nhất là tổ hợp của Đu Đủ và Tuyết Phong. Vận khí của hai người này thật đúng là khá tốt, Chu Luật rốt cục thành công tới khu an toàn, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, sau đó tới chỗ NPC trong khu nghỉ ngơi, lĩnh được 50 bình máu cùng 30 vạn tiền tài trợ cấp. 30 vạn, thù lao trả trên đường còn lớn như vậy chẳng lẽ phần thưởng cuối cùng? Thật sự là vật đó sao? Thanh giả, anh cũng sắp đến, không có tin tức từ hệ thống. Điều đó chứng tỏ trước mắt chưa có người thành công đi lên đỉnh tháp. Thực tế đại bộ phận mọi người còn đang bị vây ở trong khu rừng máu. Cùng dây dưa với bọn quái vật, chiều sâu trên bản đồ của hai giai đoạn này quá lớn. Đi từ đầu tới cuối cần không ít thời gian, đó là chưa kể đến còn gặp phải các loại cản trở khác. Không lâu sau, Thanh Dạ cũng tiến vào trong khu an toàn. Câu đầu tiên anh nói là, xem ra những NPC này còn có không ít huyền cơ nha. Sao vậy? Chu Luật nghi hoặc hỏi. Tác dụng không được đầy đủ của NPC là thêm trạng thái cho người chơi. Anh ở hai vị NPC trước theo thứ tự nhận được là bình máu và phản hồn thảo. Thử cầu NPC cho anh trạng thái cũng không được. Nói như vậy có tỷ lệ NPC cấp những thứ khác nhau. Đúng vậy, nhưng lại có điều càng đáng sợ hơn. Thanh Dạ thở dài một tiếng, anh còn thấy có người sau khi cùng NPC đối thoại xong. Liền bất ngờ tử vong luôn trước mặt NPC. Bất ngờ tử vong, lão đại nói không sai. Đu Đủ trong kênh IS nói phụ họa, mọi người trăm ngàn lần phải chú ý, NPC sẽ tùy cơ cho mọi người lựa chọn một phần trong mấy phần đại lễ. Đương nhiên mấy món đại lễ này, có một nửa đều là gây bất lợi, đại khái là thế. Tập thể tham gia hoạt động nhất thời im lặng, âm thầm bình luận, thật sự là biến thái đến cực điểm. Chúng ta phải cầu nguyện mình may mắn không nhận phải chúng sao? Thanh Dạ cười khổ, hình như là như thế. May mắn của Thanh Dạ, ở giai đoạn thứ hai tụt xuống không? Giai đoạn thứ hai, khu huyễn cảnh, cảnh sắc mông lung xinh đẹp, yên tĩnh, an toàn, tuy rằng cũng sẽ gặp được quái chủ động công kích, nhưng so sánh với lúc trước. Nơi này quả thực tựa như thiên đường. Đồng thời Chu Luật phát hiện, kỹ năng mình sở hữu đã khôi phục như bình thường. Thuần thục thêm trạng thái cho Thanh Dạ, Chu Luật mỉm cười nói, cuối cùng cũng thoát khỏi địa ngục. Đối với chức nghiệp đem kỹ năng xem như tính mạng, quả thực giống như vừa gặp ác mộng, đúng không? Thanh Dạ trêu chọc người yêu. Hai người một bên nói chuyện phiếm, một bên tiến về phía tháp. Lão đại, em bị tên NPC đáng giận kia xung quân về điểm hồi sinh. Tuyết Phong đau khổ nhăn nhó báo cáo. Hắn ta cư nhiên nói một câu, bạn không đủ tư cách trở thành người nhận kỳ tích liền đem em đánh trở về đám quái vật trong rừng máu, bây giờ thì em phải vượt qua kiểu gì đây? Nhận được tin tức đáng buồn này. Tập thể nhóm đồng đội vì Tuyết Phong bi ai? Tuyết Phong à, cậu yên tâm, tôi sẽ kế thừa di chí của cậu. Tiếp tục cố gắng, Đu Đủ bi thống nói, NPC thật sự là rất biến thái, rất biến thái, rất biến thái, NPC cực kỳ tàn ác. Thanh Dạ rất nhanh liền cảm nhận được điều đó. Ở chỗ NPC thứ ba, Thanh Dạ bị bọn ma vật bất ngờ triệu hồi vây công. Chỗ NPC thứ tư, Thanh Dạ bị bỏ thêm trạng thái bất lợi. Chỗ NPC thứ năm, yên lặng run rẩy, vô số thời gian lãng phí vì vận khí không hay ho. Thanh Dạ bất đắc dĩ phải nói, Luật, em đi trước đi, đừng lãng phí thời gian cho anh nữa. Chu Luật nghe vậy nhưng không thấy tiến lên, cậu nhìn trên bản đồ, mỉm cười nói, em cùng anh dừng tại đây là được rồi. Về phần trận đấu, còn có Đu Đủ tiếp tục. Đu Đủ lấy vận khí tốt một cách kỳ dị, một đường thuận lợi lấy được chìa khóa tiến về phía trước. Trước mắt, cậu đã sắp tới tháp thánh tích, ở đó, cậu đồng thời gặp hai đối thủ. Ken và Mã Lệ, Ken là đối thủ kỳ cựu của ánh sáng, mà tên Mã Lệ này quỷ dị, lúc trước Đu Đủ đã từng chứng kiến, Quỷ dị nhất là, người này thế nhưng lại sử dụng nhân vật luyện dược không hề có sức chiến đấu chạy tới tham gia hoạt động. Có thể thuận lợi đi đến bước này, quái vật cùng NPC đều ăn hối lộ rồi sao? Đu đủ thật sự không nghĩ ra à, không nghĩ ra. Vị trí đu đủ và mã lệ cùng Ken cách xa nhau một chút. Ba người lấy tốc độ không khác nhau lắm hướng về phía tháp. Nếu vẫn cứ đi như vậy, đu đủ tất nhiên có thể người đầu tiên đi lên giàn tế. Chỉ cần động tác nhanh một chút, cùng NPC đối thoại, mình liền thắng trận đấu này. Đu đủ rất đắc ý nghĩ. Mọi người ký thác hy vọng vào mình, sắp trở thành người nhận kỳ tích rực rỡ nhất đêm nay. À, ánh sáng các bạn, đến lúc đó phải đồng thanh khen ngợi người vĩ đại là tớ đó. Đu đủ bị vây trong tưởng tượng, xem nhẹ một vấn đề rất nghiêm trọng, vấn đề rất nghiêm trọng. Đó chính là, cậu một mình chiến đấu hăng hái, mà đối phương có đến hai người. Hai người, nhất là hai người có quan hệ tuyệt đối không bình thường đại biểu cho cái gì? Ken yêu quý em trai như mạng sống, tự nhiên đối với cậu em mình ngoan ngoãn phục tùng, mã lệ của nặng hơn người, tự nhiên đối với phần thưởng như hổ rình mồi, đu đủ tự nhiên chính là vật hy sinh sau khi đối phương cấu kết lẫn nhau. Cuối cùng cửa cũng xuất hiện trước mắt, thời cơ đã đến, chỉ thấy mã lệ ra lệnh một tiếng. Đu đủ lập tức nhận được ma pháp công kích đến từ sau lưng. Trong tình trạng không hề chuẩn bị bị liên tục đánh vài cái. Đu đủ phải dừng lại, lập tức bị mã lệ từ phía sau toàn lực tiến lên thoải mái vượt qua. Đáng thương đu đủ, đã muốn khóc không ra nước mắt. Hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu, hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu, chấm, nhìn mã lệ đứng ở vị trí cao nhất trên giàn tế dương dương tự đắc. Đu đủ cực kỳ oán niệm lặp đi lặp lại những lời này. Pepsepseps cung cấp tình báo không sai nha. Bắt nạt đu đủ quả nhiên là rất thú vị. Mã lệ cười rất giống hồ ly. Thật sự là một tên đáng yêu. Phần thưởng để mình thay cậu nhận nha. Thú vị cái đầu nhà ngươi. Ngươi hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu, hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu, chấm. Ai phải nói cả những lời khác chứ? Hèn hạ, vô sỉ. Hạ lưu, hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu, cách chương.